Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 48, đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần sang đông, sắc trời âm u, gió sớm cũng ngày càng lạnh lẽo. Ngọc Châu Hà hơi vào tay, nhẹ nhàng gõ cửa. Lục tiểu thư, người tỉnh chưa? Một lúc sau, bên trong truyền ra giọng nói của Ngu Thanh Giai. Ngọc Châu đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng như một thế giới khác hẳn so với bên ngoài. Giá gỗ tinh xảo được sắp xếp ngay ngắn. Điểm cuối tầm mắt đặt một tấm bình phong gấp khúc. Vòng qua bình phong, có thể thấy một nữ tử đang quỳ ngồi trước bàn trang điểm. Nghiêng người chậm rãi chải mái tóc dài. Dù ngày nào cũng gặp, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Ngọc Châu vẫn bị vẻ đẹp trước mắt làm cho nghẹt thở. Nàng vô thức bước nhẹ hơn, sợ quấy nhiễu đến mỹ nhân trong phòng. Tiểu thư, hôm nay người dậy sớm vậy. Ngọc Châu vừa nói vừa bước lên, cầm gương xoay lại giúp Ngu Thanh Giai chỉnh lại châm cài phía sau. Tuy ngồi vào bàn trang điểm từ sớm, nhưng sắc mặt nàng lại không mấy tốt. Ngu Thanh Giai đặt lược xuống, khẽ che miệng ngáp một cái. Nàng không phải dậy sớm, mà là căn bản đêm qua không ngủ được. Lại nghĩ đến chuyện hôm qua, lúc ở Thủy Đình, khi nàng chợt quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Dung Viêm, nàng không khỏi kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Khúc nhạc hôm qua là lần nàng đàn thoải mái nhất từ trước đến nay. Toàn tâm toàn ý, tràn đầy xúc cảm, tựa hồ vì có người hòa tấu mà khai phá ra vô vàn khả năng mới. Nhưng chuyện sau khi trở về lại khiến Ngu Thanh Giai chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn. Nàng bị lừa đá vào đầu rồi sao? Sao lại không chỉ tuôn hết chuyện về hệ thống và việc Ngu Thanh Nhã trọng sinh, mà suýt nữa còn đem cả những hình ảnh trong mộng kể ra luôn chứ? Nàng chẳng phải đến giúp Mộ Dung Viêm bôi thuốc sao? Tại sao câu chuyện lại lạc sang hướng này? Không chỉ vậy, nàng còn ngu ngốc đến mức đụng đổ Lư Hương, ngã vào người hắn, cuối cùng còn bị hắn bế về phòng. Ban đêm luôn dễ khiến người ta mềm lòng, nhưng đến sáng tỉnh dậy, đầu óc nàng đã tỉnh táo hơn, nghĩ lại mà muốn độn thổ. Là một tiểu thư chưa xuất giá, thậm chí hôn sự còn chưa định, vậy mà lại chủ động nhào vào lòng một nam tử, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, cuối cùng còn dõng dạc thề thốt, nói sẽ luôn đối tốt với Mộ Dung Viêm, không lừa dối, không bỏ rơi hắn. Trời biết nàng lấy đâu ra tự tin để nói những lời này. Nàng có tài đức gì mà có thể lừa gạt được Mộ Dung Viêm đây? Nàng không bị hắn bán đi đã là may lắm rồi. Dù sao thì lời hứa hẹn đó nghe đã thấy nực cười. Với tính cách lạnh lùng, bạc bẽo của Mộ Dung Viêm, e rằng hắn cũng chỉ cười thầm nàng ngốc nghếch trong lòng. Sau đó coi như gió thoảng qua tai, chẳng buồn bận tâm nữa. Hơn nữa, Mộ Dung Viêm dù có khắc nghiệt, nhưng cũng là kẻ kiêu ngạo, không phải loại người đem chuyện này đi đồn đại với người khác. Như vậy, Ngu Thanh Giai ít ra vẫn còn giữ được chút thể diện, vẫn có thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục chung sống dưới một mái nhà. Chờ ngày sau Mộ Dung Viêm rời khỏi Ngu gia, thế gian rộng lớn, hắn mặc sức tung hoành, làm sao còn nhớ tới lời hứa nực cười của một nữ tử nhỏ bé như nàng. Ngọc Châu mở to mắt nhìn Ngu Thanh Giai lại rơi vào trầm tư. Nàng đặt gương xuống, thử dò hỏi, tiểu thư, người sao vậy? Ngu Thanh Giai hơi khựng lại, ánh mắt mới dần lấy lại tiêu cự, phát hiện bản thân đã cầm lược rất lâu rồi. Nàng nghiêm túc ho nhẹ một tiếng, đáp, không có gì, ta vừa nghĩ đến một bản nhạc tàn khuyết, nên mới thất thần, giờ là canh mấy rồi? Giờ thìn, đại chủ phòng vừa đưa bữa sáng tới. Nghe vậy, Ngu Thanh Giai khẽ gật đầu, nếu cơm đã dọn lên, vậy ngươi đi lo việc bếp núc đi, ta ở đây tự vấn tóc là được. Như vậy sao được, bên cạnh tiểu thư làm sao có thể không có người hầu hạ? Trong bếp còn có Hoàng bà, có bà ấy là được rồi. Ngu Thanh Giai lắc đầu, kiên quyết nói, Hoàng bà đã có tuổi, sao có thể cáng đáng nhiều việc. Người cứ đi đi, ta không sao. Ngân Châu do dự một lúc, cuối cùng vẫn bị Ngô Thanh Giai đuổi ra ngoài. Sau khi mọi người rời đi, nàng tự mình vấn tóc, sau đó mở hộp trang sức, cẩn thận chọn lựa giữa những cây châm. Hoa gài tinh xảo, nàng chọn một cây châm bộ dao bằng gỗ mun có đính chuỗi lưu ly, phối cùng một đôi khuyên tai hồng ngọc đồng màu. Thế nhưng, dù nàng có thử thế nào, vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Nàng còn đang băn khoăn, bỗng cây châm trong tay bị một bàn tay khác rút đi. Ngô Thanh Giai giật mình, theo phản xạ quay đầu lại, ngón tay của đối phương khẽ chạm vào vành tai nàng, giọng nói trầm thấp mang theo chút không hài lòng. Đừng động! Ngô Thanh Giai lập tức không dám cử động, chỉ có thể cứng đờ duy trì tư thế nghiêng người. Tuy không thể nhìn thấy bóng dáng Mộ Dung Viêm, nhưng nơi khóe mắt nàng vẫn có thể thấy vạt tay áo hắn khẽ lay động bên cạnh. Chốc lát sau, một cảm giác mát lạnh lướt qua giữa những sợi tóc, cây châm bộ dao đã được cài lên mái tóc dài của nàng. Ngô Thanh Giai theo bản năng đưa tay lên chạm vào mái tóc. Đầu ngón tay nàng chạm đến món trang sức mát lạnh, bề mặt ngọc thạch được mài giũa vô cùng tinh xảo, vừa chạm vào đã thấy trơn mịn như nước. Cảm giác ấy theo đầu ngón tay lan tận vào lòng. Mộ Dung Viêm nắm lấy cổ tay nàng, khẽ nói, chạm nữa là lệch đấy. Ngươi không tin người khác, nhưng ít nhất cũng nên tin vào con mắt của ta. Tầm mắt của Mộ Dung Viêm vốn vô cùng kén chọn, điều này không ai có thể phủ nhận, có lẽ bởi vì bản thân hắn đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, cho nên yêu cầu đối với cái đẹp cũng cực kỳ hà khắc. Một khi Mộ Dung Viêm đã gật đầu nói được, thì chắc chắn phải là thứ xuất sắc, ví dụ như khúc Trường Hồng mà bọn họ hợp tấu tối qua. Bởi vậy, nếu ngay cả hắn cũng hài lòng, vậy thì món trang sức trên tóc nàng chắc chắn đã đạt đến sự hoàn mỹ. Ngón tay Ngô Thanh Giai hơi cứng lại, nàng lúng túng đeo đôi khuyên ngọc vào tay dưới ánh mắt của Mộ Dung Viêm. Lúc nàng đeo, hắn đứng một bên tỉ mỉ chọn lựa, cuối cùng từ trong hộp gỗ lấy ra một sấp hoa điền. Hắn đưa tay ra qua một lượt, sau cùng nhặt lấy một miếng, dụ ý của hắn quá mức rõ ràng. Ngô Thanh Giai thoáng ngây ra, không biết nên phản ứng thế nào. Mộ Dung Viêm thấy nàng đờ đẫn, dứt khoát nâng cằm nàng lên, cúi người, tự mình dán hoa điền lên trán nàng. Ngô Thanh Giai bị ép ngửa mặt, đôi mắt mở to tròn, trông thấy Mộ Dung Viêm cúi xuống, vô cùng nghiêm túc và tập trung đặt hoa điền lên ấn đường của nàng. Nàng đang ngồi, còn hắn thì đứng, vì chênh lệch chiều cao nên hắn phải cúi người. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, mặt đối mặt, gần đến mức hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả lên mi tâm nàng. Ngô Thanh Giai lập tức siết chặt ngón tay, cảm giác mặt mình sắp cứng đờ, đến cả biểu cảm cũng quên mất phải làm thế nào. Đêm qua trước khi đi, hình như Mộ Dung Viêm cũng đã chạm nhẹ vào chỗ này. Nàng không khỏi nhớ lại chuyện tối qua, từ khi trưởng thành đến giờ. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần gũi với một nam nhân đến vậy. Dù phụ thân Ngô Văn Tuấn hết mực yêu thương nàng, có gì cũng đáp ứng, nhưng cũng chỉ dạy dỗ nàng cầm kỳ thư họa, thi thư lễ nghi, chưa bao giờ ôm nàng, cũng chưa từng vì nàng mà xoa bóp đôi chân. Mộ Dung Viêm dán hoa điền xong, ngắm nghía trái phải một lúc, cuối cùng mới hài lòng đứng thẳng người. Hắn thấy Ngô Thanh Giai ngồi ngây ra trước bàn trang điểm mãi không động đậy, tưởng rằng nàng vì vết thương ở chân mà không đứng lên được. Liền nhíu mày hỏi, sao vậy, chân còn đau à? Ngô Thanh Giai hoàn hồn, lập tức lắc đầu, không, nàng sợ Mộ Dung Viêm lại có hành động quá mức thân mật. Vội vã đứng dậy khỏi tháp, bây giờ là ban ngày ban mặt, bên ngoài còn có Ngọc Châu cùng những người khác. Nếu Mộ Dung Viêm lại bất chợt bế nàng lên như tối qua, thì nàng thật sự không biết giấu mặt vào đâu. Dù trong suy nghĩ của đám người Ngọc Châu, Mộ Dung Viêm vẫn là một vị mỹ cơ, nhưng Ngô Thanh Giai biết rõ hắn không phải. Đêm qua tình thế cấp bách nên tạm thời chấp nhận, chứ ngày thường nàng sao có thể không biết giữ lễ mà ở gần hắn đến thế. Ngọc Châu bày xong bữa sáng, ngẩng đầu lên liền thấy Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm sóng vai bước đến. Ánh sáng ban mai dịu nhẹ rọi xuống, từng đường nét trên khuôn mặt hai người tựa hồ cũng trở nên mềm mại hơn. Như thực như ảo, vừa giống thần tiên, lại tựa yêu mị, Ngọc Châu không nhịn được chậc lưỡi một tiếng. Trong lòng bỗng dâng lên sự hiếu kỳ vô tận đối với vị lang chủ Ngô Văn Tuấn mà mình chưa từng gặp mặt. Không biết lang chủ là bậc tài hoa đến đâu, mới có thể khiến trong một nhà cùng lúc xuất hiện hai vị mỹ nhân như vậy. Quả thực, mỹ nhân vẫn nên đi cùng mỹ nhân. Hai người họ sánh bước bên nhau, ngay cả một kẻ không biết chữ, chưa từng đọc sách như Ngân Châu cũng cảm thấy thời gian chậm lại, trở nên đẹp đẽ vô cùng. Ngô Thanh Giai dù đã trở về tổ trạch, nơi này toàn là người trong tộc Ngô gia, nhưng cuộc sống của nàng vẫn chẳng khác gì khi còn ở Thanh Châu. Ngô Văn Tuấn chưa hồi kinh, Bạch Chỉ Người tỷ tỷ nửa là chị, nửa là mẹ mà nàng quen thuộc từ nhỏ cũng không có mặt. Những bậc trưởng bối trên danh nghĩa của nhị phòng, bao gồm cả tổ mẫu nàng, ngày ngày ẩn mình trong Phật đường, đến mức ngay cả việc nàng đến thỉnh an cũng bị xem là làm phiền việc tu hành. Thành ra khoảng thời gian này, mỗi ngày dùng bữa sáng chỉ có nàng và Mộ Dung Viêm. Sau đó suốt cả ngày nhị phòng đều vô cùng yên tĩnh. Nhưng hôm nay, bữa sáng lại không được bình lặng như mọi khi. Ngọc Châu vừa nhìn đã thấy tràn ngập tâm sự, bụng đầy chuyện bát quái, cứ ngọ nguậy như muốn kể hết ra cho nàng nghe. Ngô Thanh Giai nhìn bộ dáng khó nhịn của nàng ta mà cũng thấy tức cười. Đợi đến khi buông đũa, lau tay xong mới nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn nói gì, nhìn ngươi mà ta cũng thấy khó chịu thay. Ngọc Châu ngượng ngùng cười cười, sau đó ghé sát vào, nháy mắt ra vẻ thần bí. Tiểu thư, người có biết chuyện tối qua không? Biết chứ, Ngô Thanh Giai thản nhiên đáp. Tối qua Vĩnh Xuyên Vương mở yến tiệc, người chẳng phải cũng đi cùng ta sao? Không phải chuyện đó, Ngọc Châu nháy mắt, đôi mày cong lên đầy hả hê. Là chuyện của tứ tiểu thư, nghe nói tối qua sau khi trở về, nàng ta phát sốt suốt đêm, đến giờ vẫn chưa tỉnh, đại phu nhân khóc suốt cả đêm. Sáng nay, ngay cả lão quân cũng bị kinh động. Nghe tin xong, lão quân giận dữ, liền sai người đánh Hồng Loan và mấy tỷ nữ khác mấy chục trưởng, bắt quỳ trong viện để hối lỗi. Quỳ suốt cả một đêm đấy. Loạn thế, mạng người như cỏ rác, mà thân phận tỷ nữ lại càng không bằng cỏ rác. Rõ ràng là do dược vật phản phệ, nhưng Lý Thị và Ngu lão quân căn bản không quan tâm đến điều đó. Tiểu thư ngã bệnh, chẳng lẽ không phải lỗi của tỷ nữ hầu hạ không chu đáo hay sao? Dù có là đại nha hoàn bên cạnh Ngô Thanh Giai, ngày thường thanh nhã, thể diện chẳng khác nào một tiểu thư nửa vời. Nhưng khi xảy ra chuyện, cuối cùng cũng chỉ là kẻ để chủ tử chút giận. Đây là chuyện của đại phong, Ngô Thanh gia chẳng mấy bận tâm, nhưng Ngọc Châu thì lại hả hê ra mặt. Bao lâu nay, nàng bị đám nha hoàn của đại phòng chèn ép, ngay cả Ngọc Bình cũng ra sức lấy lòng Ngô Thanh Giai. Hôm qua, Ngô Thanh Giai kiêu ngạo phách lối, đích danh gây khó dễ cho Lục tiểu thư. Còn bây giờ thì sao? Tiểu thư nhà mình chẳng cần nói lời nào, vậy mà lại khiến Ngô Thanh Giai tức đến phát bệnh. Đám người hầu hạ bên cạnh nàng ta cũng bị phạt không ít. Đại phòng giờ đây ảm đạm thê lương, còn Lục tiểu thư lại danh chấn một trận, tiếng tăm vang dội. Ngọc Châu nghĩ thầm, quả nhiên, làm người không thể quá cuồng vọng. Nếu tối qua, tứ tiểu thư biết dừng đúng lúc, không cố tình khiêu khích Lục tiểu thư, có lẽ chẳng những không mất mặt mà còn có thể giữ được danh tiếng thiên tài. Nhưng nàng ta lại cứ muốn chuốc lấy phiền phức. để rồi tự chuốc khổ vào thân. Ngọc Châu đắc ý ra mặt, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười. Mộ Dung Viêm cúi đầu nhẹ lau tay, khóe môi dường như thấp thoáng một nụ cười nhạt. Ngô Thành Gia thoáng liếc nhìn Mộ Dung Viêm, sau đó quay sang trừng Ngọc Châu. Người thu liễm một chút đi, tứ tỷ bị bệnh, vậy mà ngươi lại vui vẻ ra mặt. Nếu chuyện này truyền đến tai lão quân và đại bá mẫu, ngươi còn thảm hơn cả đám Hồng Loan. Ngọc Châu giật mình, mồ hôi lạnh túa ra, vội cúi đầu cầu xin Ngô Thanh Gia. Ngô Thanh Gia cũng chỉ muốn nhắc nhở nàng ta không nên quá đắc ý. Thấy nàng biết điều, liền lạnh mặt quở trách thêm vài câu rồi sai lui xuống. Ngọc Châu hiểu rằng tiểu thư đang nhắc nhở nàng vì muốn tốt cho nàng, nhất thời lòng lạnh đi nửa phần. Khi lui ra ngoài, nàng ta lại không khỏi nghĩ, nếu Hồng Loan và mấy người kia đã bị phạt, vậy Ngọc Bình kẻ đã vì lấy lòng Ngô Thanh Nhã mà chịu tội thay. Giờ ra sao? Chờ Ngọc Châu lui ra, Ngô Thanh Gia có chút đau đầu, lắc đầu nói, nàng ta tuy thật thà nhưng cũng quá vô tư. Mộ Dung Viêm hiếm khi đồng tình với Ngô Thanh Gia, hắn thu lại tầm mắt, quét mắt nhìn khắp sân viện, chậm rãi nói, chỉ có hai tỷ nữ hầu hạ ngươi vốn đã quá ít, giờ lại mất đi một người, ta thấy nên thêm người hầu cho ngươi mới phải, ta cũng muốn lắm chứ. Ngô Thanh Gia bật cười, liếc Mộ Dung Viêm một cái rồi lắc đầu nói, nhưng tỷ nữ lanh lợi trăm người khó chọn được một, mà nếu có cũng đều đã được chủ mẫu dạy dỗ cẩn thận, để dành dùng vào việc lớn, sao có thể đến tay ta? Nếu mua người từ bên ngoài, thì làm sao có thể vừa hay mua được người có phẩm hạnh và đầu óc tốt đây? Mộ Dung Viêm chỉ nhàn nhạt cười, không nói gì, lời này lại gợi lên trong lòng Ngô Thanh Gia bao suy nghĩ. Nàng chợt nhớ đến Bạch Chỉ, Bạch Cập không rõ tung tích, lại nhớ đến Ngô Văn Tuấn đang dưỡng thương tận quận Sương Bình. Nàng khẽ thở dài, không biết phụ thân giờ ra sao rồi. Đã gần 2 tháng trôi qua, không biết thương thế của người đã hồi phục chưa? Có nghiêm trọng lắm không? Mộ Dung Viêm hờ hững đáp, không nghiêm trọng, đã có thể xuống giường đi lại rồi. A, Ngô Thanh Gia quay đầu nhìn hắn, mắt mở to kinh ngạc. Sao ngươi biết? Mộ Dung Viêm thản nhiên đáp, không phải nàng vừa hỏi sao? Ngô Thanh Gia lập tức hiểu ra, bất đắc dĩ lại có chút tức giận, trừng mắt nhìn hắn, ta không đùa với chàng, ta thực sự lo lắng cho thương thế của phụ thân. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật đã nhuốm màu tiêu điều, khẽ thở dài, lúc rời Thanh Châu, vẫn còn tháng 9, giờ đã lập đông rồi. Cuối thu đầu đông, thời tiết biến đổi thất thường, gió tây suốt ngày rít gào, bao trùm cả phủ Ngô một bầu không khí ảm đạm, thê lương. Bầu không khí u ám này phần lớn là vì Ngô lão quân ngã bệnh. Cách chương